Vạn đạo Long Hoàng, chương 2857, Cửu khiếu thánh tâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nha đầu này, rốt cục xuất quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười. Thu Nguyệt, từ khi đi theo Lục Minh đi tới Không Huyền Tông, một mực thần mạch tháp bên trong bế quan tu luyện. Một lần này tu luyện chính là 70, 80 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, rốt cục cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh bay về phía thần mạch tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, nhìn thấy Lục Minh, Thu Nguyệt lộ ra vẻ đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, ngươi rốt cục xuất quan. Đi thôi, cùng ta về cư trú chi địa. Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, ta còn thiếu thật nhiều tích phân đây. Thu Nguyệt đỏ mặt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a tiểu tử. Nha đầu này tu luyện nhiều năm như vậy. Tích phân không đủ, cũng không thể đi. Thủ hộ thần mạch tháp một lão già nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai, là như thế này. Lục Minh a cười ha ha một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngược lại là quên đi. Thu Nguyệt trên người, cũng không có bao nhiêu tích phân. Mà nàng ở thần mạch tháp vừa tu luyện. Chính là như vậy nhiều năm. Tối thiểu cần hết mấy vạn tích phân. Cho nên, nàng mới cho Lục Minh truyền âm. Bằng không, Thu Nguyệt xuất quan, tự sẽ bản thân đi tìm Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, tiền bối. Đây là của ta thân phận lệnh bài. Ngươi cầm lấy đi chụp a. Lục Minh xuất ra lệnh bài thân phận. Đưa cho lão giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả tiếp nhận. Nhìn lướt qua. Con mắt đột nhiên chừng một cái. Giật nảy cả mình. Thánh tử lệnh bài. Ngươi là Lục Minh thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả kinh ngạc nói. Chính là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là Lục Minh thánh tử. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả tò mò đánh giá Lục Minh vài lần. Sau đó soát rơi tích phân. Đem thánh tử lệnh bài trả lại cho Lục Minh. Thu Nguyệt, chúng ta đi thôi. À, ngươi tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa nói, con mắt đột nhiên chừng một cái. Cũng lộ ra giật mình vô cùng biểu lộ. Hắn, khiếp sợ là Thu Nguyệt tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó... Hắn còn không có cẩn thận cảm ứng Thu Nguyệt tu vi. Giờ phút này vừa cảm ứng. Lập tức giật nảy cả mình. Thu Nguyệt tu vi. Thế mà đã đạt đến chân thần cảnh. Hơn nữa lại đã đạt tới đáng sợ chân thần ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có chuyện gì? Lúc trước Thu Nguyệt cùng Lục Minh đi tới Không Huyền Tông. Cũng chỉ là bán thần mà thôi. Nhưng bây giờ, mới bao nhiêu năm, Thu Nguyệt tu vi, liền trực tiếp tiêu thăng đến chân thần ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tu luyện tốc độ, quả thực dọa người nghe. So Lục Minh còn biến thái. Lục Minh đã mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, ta, Thu Nguyệt vừa muốn nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng ta trở về rồi hãy nói. Lục Minh kéo một phát Thu Nguyệt tay nhỏ. Hướng về cư trú chi địa bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới Lục Minh cư trú chi địa, Lục Minh mới cặn kẽ hỏi tới Thu Nguyệt. Thiếu gia, ta cũng không biết làm sao. Chính là đột phá hư thần cảnh về sau. Thể nội giống như có một loại đồ vật thức tỉnh, để cho ta sa vào đến thâm trầm tu luyện bên trong. Tu luyện vừa kết thúc, không nghĩ tới liền trải qua nhiều năm như vậy, mà tu vi của ta cũng tăng lên tới chân thần ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt chớp mắt to, cũng là vẻ mặt mơ hồ. Thể nội một loại đồ vật thức tỉnh. Thứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc, thiếu gia, ta thi triển cho ngươi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt gật gật đầu, sau đó vận chuyển thần lực. Bỗng nhiên, từ Thu Nguyệt nơi tim, tràn ngập ra một tầng quang huy, một tầng cửu sắc quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Thu Nguyệt nơi tim, giống như có một cái cửu sắc trái tim, nổi lên, hiện ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hoàn toàn không biết đây là cái gì, nhưng là hắn cảm giác, cái này cửu sắc trái tim, cực kỳ huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Cái tổ, trời ạ, đây là cửu khiếu thánh tâm. Đây là trong truyền thuyết cửu khiếu thánh tâm. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, trong thức hải cốt ma, từ trong bức họa bật đi ra, chấn động vô cùng giống to. Cửu khiếu thánh tâm, là cái gì? Còn có, người kích động như vậy làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho cốt ma truyền âm, nói nhảm. Ngươi đây là nói nhảm, ai nhìn thấy cửu khiếu thánh tâm, đều muốn kích động, lúc này trong truyền thuyết một loại thánh tâm a, so ngươi cổ thần chi tâm, còn muốn quý hơn vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma giống to, đã hoàn toàn mất đi những ngày qua bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, đến, ngươi nói một chút, cửu khiếu thánh tâm có tác dụng gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho cốt ma truyền âm. Cửu khiếu thánh tâm, huyền diệu vô tận, tất cả tác dụng, ta cũng rất khó nói rõ. Nhưng là ta biết cửu khiếu thánh tâm lợi hại nhất một điểm. Kia liền là tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thuyết, thức tình cửu khiếu thánh tâm người. Tốc độ tu luyện, sẽ kinh người nhanh. Coi như cả ngày ăn cơm đi ngủ, không đi tu luyện, tu vi cũng sẽ tự động tăng lên. Hơn nữa so người khác tân tân khổ khổ tu luyện còn nhanh. Một khi nghiêm túc tu luyện, lại tăng thêm thu hoạch được một chút cơ duyên, tu vi liền sẽ bão táp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma lớn tiếng giải thích, cái này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng ngây ngẩn cả người. Trừng mắt to nhìn Thu Nguyệt. Bờ môi run rẩy không ngừng. Cũng khó có thể bình tĩnh. Coi như ăn cơm đi ngủ. Tu vi cũng có thể không ngừng tăng lên. Hơn nữa còn so với người khác vất vả tu luyện còn nhanh hơn. Đây quả thực nghịch thiên a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có để cho người sống hay không? Khó trách Thu Nguyệt khoảng thời gian này. Tu vi tăng lên nhanh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết. Nha đầu này trước kia thiên phú. Căn bản không có bạo phát đi ra. Thẳng đến đột phá võ thần. Trở thành thần linh. Nàng cửu khiếu thánh tâm. Mới có thể chân chính thức tỉnh. Nghiêu bức a nghiêu bức. Lục Minh. Ta đều hâm mộ, ngươi lại có một cái như vậy nghiêu bức nữ nhân. Cốt ma líu lo không ngừng. Quả thực hâm mộ con mắt đỏ lên. Đương nhiên, hắn chỉ là xương cốt. Cũng không có con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, Ngươi, ngươi thế nào? Ta không có sao chứ? Thu Nguyệt nhìn thấy Lục Minh một bộ dáng si ngốc, lập tức có chút bối rối lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Thu Nguyệt, ngươi đây là tuyệt đỉnh thiên phú. Tương lai tu vi muốn vượt xa thiếu gia ta. Ta đây là kinh ngạc. Lục Minh vội vàng tập trung ý chí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực, thật vậy chăng? Tu vi của ta, làm sao có thể vượt qua thiếu gia đây? Gặp Lục Minh nói như vậy. Thu Nguyệt ngòn ngọt cười. Xinh đẹp vô phương nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thức tình cửu khiếu thánh tâm Thu Nguyệt. Đẹp hơn, có một loại kỳ lạ khí chất. Để Lục Minh trong lòng cũng là nhảy một cái. Thu Nguyệt, người thật đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt tay nhỏ. Tán dương, là, có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Thủy nộn bóng loáng, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Đương nhiên là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiến lên, bờ môi hôn lên Thu Nguyệt môi đỏ. Thu Nguyệt bắt đầu thân thể run lên. Sau đó liền nhiệt liệt đáp lại. Thật lâu, rời môi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt càng thêm kiều nghiên ướt át. Thu Nguyệt, ngươi thức tỉnh gọi là cửu khiếu thánh tâm. Về sau ngươi tu vi sẽ mau kinh người, nhưng là tin tức này muôn ngàn lần không thể nói cho người khác, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tập trung ý chí, cẩn thận khuyên bảo, cửu khiếu thánh tâm, quá kinh người, một khi truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến lúc đó là phúc là họa, liền khó liệu, cho nên tốt nhất vẫn là biệt chuyện đi ra tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, thiếu gia, Thu Nguyệt nhu thuận gật đầu. Trên mặt đỏ ửng, vẫn không có biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, đêm nay, lưu lại bồi ta a, Lục Minh thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A. Thu Nguyệt một trận bối rối, trái tim như nai con nhảy loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nàng một mực mong đợi, nhưng là thực đến lúc này, nàng y nguyên vô cùng khẩn trương. Thu Nguyệt, ngươi không nguyện ý sao? Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Không, không phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt lắc đầu liên tục, cuối cùng đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu. Nguyện ý, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.